Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, thuần túy ngoại khoa thủ đoạn. Converter dung kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu nhị gia ngẩn ra. Hắn rất khó tin mình bệnh của phụ thân, không phải đèn cạn dầu, mà là bởi vì một lần giải phẫu sai lầm đưa đến. Hai người trầm mặc rất lâu, tất cả có tâm sự. Ca, mới vừa Yan En hộp máu, nhị gia thấp giọng nói, ngay trước mặt của ta, muốn bắt ông chủ Trịnh người. Đây là không cầm vương gia chúng ta nhìn ở trong mắt. Vương gia đại gia nói như đinh chém sắt đến. Cổ độc, vậy thì thế nào? Chuyện này, không kết thúc dễ dàng như vậy. Yan En phỏng đoán sống không được bao lâu. Người ta nói, hắn bổn mạng cổ trùng chết. Nhị gia khẽ mỉm cười, tựa hồ thấy bổn mạng cổ trùng chết trong nháy mắt. Yan En một hớp trong lòng nhiệt huyết phún ra tình hình. Ừ, bổn mạng cổ trùng chết thế nào? Đại gia sững sốt, cổ sư bổn mạng cổ trùng, giống như là chữ mặt ý nghĩa như nhau. Đó chính là bọn họ mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không vận dụng bổn mạng cổ trùng, nhưng mà một khi dùng, chính là không chết không nghỉ cục diện, uy lực to lớn, giết người tại vô hình. Đây đều là bổn mạng cổ trùng chỗ tốt. Nhưng chỗ xấu là một khi bị người bắt được, giết chết, cổ sư tối thiểu cũng là một cái tổn thương nguyên khí nặng nề. Yan En, nghĩ đến hắn, vương gia đại gia liền nghĩ đến cái đó mãnh hổ giống vậy người đàn ông. Tiện tay liền đem Yan En đánh gần chết, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhìn như văn chất lịch sự ông chủ Trịnh, giống như là thuần thục sát thủ như nhau. Cầm mạng người coi thường, nắm Yan En tóc đụng phòng bệnh kiếng chống đạn, đông đông đông thanh âm, đến nay vẫn còn ở đầu óc bên trong quanh quẩn, chỉ có ở xa trường lên xuống quân y, trải qua vô số sinh tử quân y mới có đặc thù khí chất. Giống vậy bác sĩ chỉ biết cứu người, tuyệt đối sẽ không giết người, thật là kỳ quái một người. Vương gia đại gia nghĩ tới có liên quan tại ông chủ Trịnh hết thảy tư liệu. Nhưng mà hắn suy nghĩ bị nhị gia một câu nói cắt đứt. Bổn mạng cổ trùng là ông chủ Trịnh giết chết. Ngoặc kép, vương gia đại gia cả kinh thất sắc. Có thể giết chết cổ trùng. Chỉ có ngoài ra một người cổ sư. Đây là người bình thường nhận biết. Ông chủ Trịnh lại là cổ sư. Vừa nghĩ đến điểm này, vương gia đại gia liền nghĩ đến mình và hắn bắt tay. Lòng bàn tay chua ngứa vô cùng. Trong thân thể thật giống như có vô số côn trùng ở bò loạn như nhau. Giết thế nào? Hắn thanh âm phát sáp. Khẽ run, hắn ngay lập tức nhớ tới mới vừa ở trong phòng họp thiêu đốt ngọn lửa. Ông chủ Trịnh thật giống như còn hỏi mình có phải hay không ngửi được mùi vị. Vương gia không sợ cổ sư. Là bởi vì là hiện đang giết người đều dùng súng. Chỉ cần không bị cổ sư gần người. Ngạo mạn đi nữa cổ trùng vậy không có biện pháp giết người. Tay súng bắn tỉa. Ở nào đó dưới điều kiện. Một người có thể diệt một cái truyền thừa ngàn năm môn phái. Nhưng mà ông chủ Trịnh. Một cái bảo kiện tổ bác sĩ. Thế nào lại là cổ sư? Hắn đầu óc bên trong ngay tức thì suy nghĩ vô số sự việc. Thậm chí bao gồm đây là vậy mặt cố ý phái tới người. Cho mình hạ cổ, khống chế mình, quản chế biểu hiện là dùng một loại ngoại khoa giải phẫu thủ pháp. Rất đơn giản, độ khó không lớn, nhị gia nói đến, ca, người sắc mặt làm sao khó như vậy xem. Quản chế ở đâu? Vương gia đại gia lạnh lùng nói. Điều ra, tìm công lập bệnh viện tốt nhất bác sĩ tới. Rất nhanh. Phòng họp quản chế video điều đi ra, vương gia đại gia trên mặt âm tình bất định nhìn, căn cứ công lập bệnh viện bác sĩ giải thích, đây là thuần túy ngoại khoa thủ pháp, nhưng bọn họ vậy biểu thị rất kinh ngạc, dùng kính hiển vi làm đơn giản nhất bề mặt lấy trùng giải phẫu. Không người sẽ nghĩ tới lại có như vậy một loại thuật thức, nhưng là bọn họ xác định, Đây là y học hiện đại thủ pháp, tuyệt đối không phải thần bí cổ sư thủ đoạn. Thậm chí có một người bác sĩ ngoại khoa xác định nói, xem qua người phẫu thuật làm việc sau đó, mình vậy có thể làm được. Nguyên lai là như vậy. Vương gia đại gia lúc này mới hơi yên tâm, cùng bệnh viện công lập bác sĩ rời đi. Hắn mới hỏi đến, Yan En chết sao? Không có chết, xương sọ gãy xương, trong đầu lại không có chí mạng ra máu. Xương cổ tay gãy xương, lại không làm bị thương não động mạch. Bệnh viện công lập bác sĩ đều nói hắn vận khí thật là quá tốt. Cái này chính là sinh mạng kỳ tích. Nhị gia cười nói, kỳ tích, kỳ tích. Vương gia đại gia lạnh lùng tự lẩm bẩm. Hắn biết, đó là bởi vì ông chủ Trịnh ra tay thời điểm biết nặng nhẹ. Mặc dù nhìn qua giận dữ, giống như là mất lý trí, thật ra thì hắn nội tâm bình tĩnh giống như là chờ đợi vồ mồi báo săn mồi. Thật cao ngồi ở sinh vật liên chóp đỉnh nhất, nhìn bao quát trước hết thảy sinh vật, không có chết, cùng ông chủ Trịnh đi sau đó sẽ để cho hắn chết một lần nữa. Vương gia đại gia nhàn nhạt nói đến, đại ca, cái này, nhị gia trần chờ, ngày hôm nay chúng ta lui một bước, ngày mai sẽ có nhiều người hơn tìm tới cửa. Vương gia đại gia vung tay lên, ngăn cản nhị gia giải thích. Đối với phụ thân giải phẫu, ngươi thấy thế nào? Nếu nghiêm sư phó nói, hơn nữa ông chủ Trịnh còn tìm được bệnh của phụ thân tình vấn đề ở chỗ. Vậy thì làm giải phẫu đi. Nhị gia nói, ta là tin tưởng ông chủ Trịnh, có thể phụ thân tuổi tác quá cao, kéo dài, cũng chết. Đại ca, ngươi nghĩ như thế nào? Nhị gia hỏi, vương gia đại gia có chút do dự. Hồi lâu không nói gì, hắn ánh mắt có chút lóe lên, các loại chỗ tốt, chỗ xấu quấn quýt chung một chỗ, tạm thời bây giờ cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Richard tiến sĩ đã lên đường sao? Nhị gia hỏi, ừ, hắn sắp lên máy bay trước lại gọi một cú điện thoại. Đối với ông chủ Trịnh phán đoán là xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật sai lầm mà đưa đến cổ. Chúng độc biểu thị không để ý tới rõ ràng. Rất tức giận, vương gia đại gia nói đến. Hoặc là, nhị gia nhìn đại gia. Hai cái 60-70 tuổi lão đầu chố mắt nhìn nhau. Cùng Richard tiến sĩ tới hãy nói. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ông chủ Trịnh từ trước là bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Sau đó xử lý tham gia giải phẫu, khoa chỉnh hình giải phẫu. Hắn chỉ ở chống động đất cứu nạn thời điểm làm qua. Xương hông khớp xương đưa đổi, nhưng mà đại thủ thuật. Đúng vậy, cho nên ta cảm thấy vẫn là Richard tiến sĩ tới sau đó mới nói tốt hơn một chút. Vương gia đại gia, cười nói, mặc dù ta cũng lo lắng trong giải phẫu dậy tranh chấp. Nhưng tóm lại còn có bảo đảm. Vậy cũng được, những người khác, người đi nói, vương gia đại gia nói. Vậy ngươi đâu? Còn không phải là phải đi nhìn chằm chằm. Ta liền nói, đừng tìm những thứ này bừa bộn cổ sư tới xem. Nhưng mà vạn sự không khỏi người à. Không tìm bọn họ, sẽ có người sau lưng chỉ chó chó. Nói hai ta vô tận hiếu tâm. Đúng vậy, nhị gia vậy tràn đầy cảm xúc. Thở dài, đi đi, Richard tiến sĩ vậy mặt. Ngươi chú ý một chút hành trình. Đừng quên cầm hắn cho kế đó. Vương gia đại gia an bài đến. Yên tâm đi, ca. Vương gia nhị gia cười một tiếng. Nói, ông chủ Trịnh tài nghệ đích xác không tệ. Ta mới biết, vương lộ vậy bé gái còn có chuyện gạt ta. Ừ, bệnh viện công lập bác sĩ dựa theo ông chủ Trịnh giải thích tiến hành kiểm tra. Chẩn đoán chính xác là giáp trạng. Chỉ phải uống thuốc là được. Nhiều năm như vậy một mực tè ra giường, đều không để cho ta biết. Ngươi nói một chút, ta một nhà này mấy người, làm cái gì cũng không biết. Chúng ta lớn như vậy gia tộc, có thể là có mệt mỏi. Hắn cười tủm tỉm vừa nói, tựa hồ có ý ám chỉ, vừa tựa hồ chỉ là tán gẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.